Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên đã sắp bị ép khô, nhưng cặp mắt của ông vẫn sáng như tuyết, tràn đầy hướng tới tự do. Về phần tu vi, Kiêu Dương Cổ Thánh đã gia tăng không ít so với vạn năm trước, đạt tới hiển thánh đỉnh phong, nhưng trên người bị phủ rất nhiều lớp cấm chế, căn bản không vận dụng được sức mạnh. Dù dùng thì ông ta cũng không phải đối thủ của cung chủ Thiên Tiên Cung. Ả ta đã là Thiên Tiên đỉnh phong. Ông là Kiêu Dương Cổ Thánh đúng không? Diệp Phong hít sâu một hơi, lấy ra ngọc bội mà phân thân của Kiêu Dương Cổ Thánh đưa cho hắn, khiến Kiêu Dương Cổ Thánh mở to hai mắt nhìn. Ta là Kiêu Dương Cổ Thánh, ngươi là... Kiêu Dương Cổ Thánh bị nhốt nhiều năm, rốt cục cũng gặp được người quen, không khỏi kích động lên. Nhưng rất nhanh, ông ta phát giác Diệp Phong chỉ là nhân tiên, mà không phải là tu hành giả Thần Châu, sắc mặt không khỏi đại biến. Chẳng lẽ Thần Châu bị Thiên Lan Tiên Vực công phá rồi? Nghĩ đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh ngã quỵ xuống mặt đất, suýt nữa đã mất đi hy vọng sống sót. Các ngươi quen biết, cung chủ của Thiên Tiên Cung nhìn về phía Diệp Phong, uy áp Thiên Tiên đỉnh phong cường đại quét ngang ra, bao phủ hắn và Hồ Phi Phi lại. Hôm nay xem như chính thức quen biết, Diệp Phong thay đổi đề tài, dù sao, trước đó ta chỉ gặp qua phân thân của ông ta. Nói đến đây, sức mạnh tiên linh trên người Diệp Phong đều biến mất, thay vào đó là khí tức thánh cảnh thuộc về Thần Châu Đại Lục. Hồ Phi Phi đứng bên cạnh cũng thu lại tiên khí. Các ngươi là người của Tam Thiên Ma Giới. Cung chủ của Thiên Tiên Cung và vị Mỹ phụ trung niên cấp bậc địa tiên kia lập tức biến sắc, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong và Hồ Phi Phi, triệt để coi họ thành con mồi. Kiêu Dương Cổ Thánh thì hét lớn, Thần Châu đạo hữu, các ngươi chạy mau. Độc phụ này thích song tu với tu hành giả, cướp đoạt tu vi của đối phương. Lắm miệng, cung chủ của Thiên Tiên Cung cả giận nói, đạp mạnh chân một cái, giẫm nát bàn tay của Kiêu Dương Cổ Thánh, lại một tay quất bay ông ta đi. Sau đó ả quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, các ngươi có thể trốn được sao? Đã đưa tới cửa, vậy thì ngoan ngoãn song tu với bản cung chủ, chờ ta chơi chán lại thả ngươi ra. Ha ha ha, dứt lời, cung chủ của Thiên Tiên Cung ngửa mặt lên trời cười to. Cung chủ, chơi chán thì đưa cho ta đi, Mỹ phụ địa tiên cảnh che miệng cười nói. Phó cung chủ yên tâm, không phải ngươi thích nữ tử sao, vừa vặn có một đứa kìa, cho ngươi đấy. Trên mặt cung chủ của Thiên Tiên Cung hiện đầy ý cười. Đa tạ cung chủ, phó cung chủ không khỏi thoải mái cười to. Trên mặt đất, Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn bàn tay bị giẫm nát mà tức giận đến thổ huyết, lại nhìn Diệp Phong và Hồ Phi Phi mà hô to, các ngươi đi mau, chạy đi, viện binh. Ôn ào, giết ngươi. Cung chủ của Thiên Tiên Cung tức giận phất tay áo, đánh ra một kình khí như kiếm quang sắc nhọn, đủ để chém Kiêu Dương Cổ Thánh đã đến hiển thánh đỉnh phong thành hai khúc. Xoạt xoạt, nhưng khí quang kia lại nổ tung giữa không trung. Ngay sau đó, hai tia sáng màu xanh rơi vào trên người Kiêu Dương Cổ Thánh, khiến cho ông ta lập tức khôi phục thương thế. Cả cấm chế trên người cũng bị giải trừ. Khí thế của hiển thánh đỉnh phong lập tức bộc phát. Đây là chuyện gì? Kiêu Dương Cổ Thánh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, lập tức nhìn về phía Diệp Phong, cảm thấy rất có thể là hắn ra tay. Ai ra tay? Cung chủ của Thiên Tiên Cung lập tức nhìn ra xung quanh, trong mắt tràn đầy oán độc, cũng phát ra tiếng gầm thét chấn thiên động địa. Cung chủ, là hắn. Phó cung chủ chỉ về hướng Diệp Phong, chỉ thấy hắn định chỉ thành kiếm, ngón tay còn duy trì động tác chỉ về hướng Kiêu Dương Cổ Thánh. Rất hiển nhiên, người giải trừ cấm chế của Kiêu Dương Cổ Thánh, đồng thời giúp ông ta khôi phục thương thế trong nháy mắt chính là Diệp Phong. Ngươi muốn chết, cung chủ của Thiên Tiên Cung gầm thét, đưa tay đánh ra một mảng quang huy màu đỏ, hóa thành một thế giới dị tượng màu đỏ rồi lao về phía Diệp Phong. Đánh chết tất cả, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Đã xác định cung chủ của Thiên Tiên Cung là địch nhân, vậy hắn không cần phải nương tay nữa. Thưa vâng. Hồ Phi Phi vung vẩy Hỗn Nguyên Côn, tiến vào hình thái chiến đấu đệ tam trọng, một côn đánh nổ thế giới dị tượng màu đỏ, cũng lao tới trước mặt cung chủ của Thiên Tiên Cung. Xích Nguyên Giới Thuẫn, sắc mặt cung chủ của Thiên Tiên Cung biến đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết, một mặt khiên tròn xuất hiện trước mặt. Chương 1582 Kiêu Dương Cổ Thánh đáng thương thai. Leng keng, Hồ Phi Phi cầm Hỗn Nguyên Côn trong tay, trong chớp mắt mấy trăm côn đã giáng xuống, đánh nổ khiên tròn. Cả thân thể của cung chủ Thiên Tiên Cung cũng bị khí thế kinh khủng xé thành mảnh nhỏ. Vèo, một nguyên thần lập tức bay ra, bỏ chạy về hướng nơi xa. Muốn đi, Hồ Phi Phi lao tới, một côn đánh nổ tàn hồn của cung chủ Thiên Tiên Cung, Diệp Phong thừa cơ ra tay, lạc ấn tàn hồn vào trấn giới bia, gia tăng nội tình của phiếu miểu giới. Cung chủ chết rồi, người tới đây mau. Phó cung chủ của Thiên Tiên Cung tận mắt nhìn thấy cảnh này không khỏi nghẹn ngào gào lên, quay người muốn trốn, đồng thời ả còn bóp nát một lệnh bài cầu cứu. Hồ Phi Phi lao tới sau lưng ả, hỗn nguyên côn hóa thành hàng trăm côn ảnh rồi giáng xuống, nghiền nát ả ta ra. Từ đây, cung chủ và phó cung chủ của Thiên Tiên Cung đều đã ngã xuống, hài cốt không còn. Tàn hồn của chúng đều bị Diệp Phong thu hoạch. Trên con đường nhỏ đá cuội, Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn cảnh này mà ngây ra tại chỗ. Một thiên tiên đỉnh phong và một địa tiên lại bị thánh cảnh hồ tộc thần bí khó lường trước mắt nghiền sát như vậy, thế thì thanh niên ra lệnh còn mạnh đến mức nào nữa? Nghĩ đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh vội vàng chắp tay nói, cảm tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Sau đó, ánh mắt ông ta rơi vào ngọc bội trong tay Diệp Phong, hỏi thêm, đạo hữu, ngài là? Diệp Phong thu lai năm ngọc bội, nói, Thần Châu Đại Lục, trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Phiêu Miểu Tông, Kiêu Dương Cổ Thánh ngơ ra. Khi ông ta rời khỏi Thần Châu Đại Lục thì căn bản chưa nghe nói qua tông môn này. Hay là mới quật khởi vào những năm gần đây? Kiêu Dương Cổ Thánh, ngươi không nhận ra ta, xem ra triệt để cắt đứt liên lạc với phân thân của mình đúng không? Diệp Phong cười hỏi, nghe vậy, Kiêu Dương Cổ Thánh vuốt cằm và nói, đúng vậy, cách biệt quá xa, ta đã không cách nào bắt được liên lạc với phân thân. Đúng rồi, Diệp Phong đạo hữu, Phiêu Miểu Tông là tông môn mới quật khởi những năm gần đây. Diệp Phong nói, quả nhiên, khó trách trước đó chưa từng nghe qua, đúng rồi, bây giờ rốt cuộc Thần Châu như thế nào rồi? Những người khác có thuận lợi trở về, trấn áp thiên tộc hay không? Kiêu Dương Cổ Thánh gật gật đầu, lo lắng hỏi. Thiên tộc Thánh Tôn chạy, nhưng cũng không có cổ thánh biến mất nào trở về, mà là dựa vào sức mạnh của chúng ta đã tiêu diệt đa số thiên tộc. Diệp Phong lắc đầu, Kiêu Dương Cổ Thánh lại trợn tròn mắt. Tự ông xem đi, Diệp Phong duỗi tay ra, điểm vào mi tâm của Kiêu Dương Cổ Thánh. Biến những chuyện xảy ra những năm gần đây trên Thần Châu thành tin tức rồi truyền qua. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Kiêu Dương Cổ Thánh tiêu hóa xong những chuyện phát sinh gần đây xảy ra trên Thần Châu Đại Lục, biết được Phiêu Miểu Tông quật khởi, Âm Như Dung phản bội, thế lực thiên ngoại xâm lấn và đại chiến thiên tộc sau này. Những việc này làm ông ta khiếp sợ không gì sánh bằng, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong càng thể hiện sự tôn kính. Thì ra là Diệp Phong đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, liên thủ với thiên đạo tiền bối. Hài cốt đại đế tiền bối đánh lui thiên tộc Thánh Tôn. Kiêu Dương Cổ Thánh cảm khái nói. Dừng một chút, Kiêu Dương Cổ Thánh lâm vào trầm tư, ta bị cấm địa thiên lan vây khốn mới không thể trở về Thần Châu, vậy rốt cuộc những đạo hữu khác gặp phải chuyện gì, vì sao còn chưa trở về? Nếu không có Diệp Phong đạo hữu thì Thần Châu liền nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn về phía Diệp Phong, nói ra nghi ngờ trong lòng. Diệp Phong lắc đầu nói, ta cũng không biết vì sao những cổ thánh khác không trở lại. Trong khoảng thời gian trước, ta đi đến tiểu tiên giới, thấy được tiên giới chi môn, mới biết các ngươi rời đi thông qua nơi đó. Kiêu Dương Cổ Thánh gật gật đầu, nếu vậy thì Diệp Phong đạo hữu đã gặp bản tôn của Phục Khắc Cổ Thánh rồi. Đúng vậy, hắn cũng không tệ. Diệp Phong gật đầu, Kiêu Dương Cổ Thánh thở dài, cũng không biết vì cái gì những đạo hữu khác không trở về, nếu không có Diệp Phong đạo hữu và Hài Cốt Đại Đế thì Thần Châu Đại Lục đã gặp nguy hiểm. Nói đến đây, ông ta rất hiếu kỳ. Đúng rồi, Hài Cốt Đại Đế là ai? Chẳng lẽ là cường giả bí ẩn thật lâu trước đây đã ẩn cư ở Thần Châu? Kiêu Dương Cổ Thánh nhịn không được hỏi thăm. Diệp Phong chần chừ một lúc, hắn tạm thời không muốn để lộ thân phận Hài Cốt Đại Đế chính là Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng, thế là nói, ta cũng không phải rõ lai lịch cụ thể của ông ta lắm, chỉ biết Hài Cốt Đại Đế từng bị trọng thương, hiện tại đang dưỡng thương ở Thần Châu Đại Lục, sau khi thời cơ chín muồi liền có thể khôi phục đỉnh phong. Khi đó ông ta dùng một tay liền có thể trấn áp thiên tộc Thánh Tôn. Mạnh như vậy, Kiêu Dương Cổ Thánh chấn kinh. Cường giả cao hơn bách kiếp cảnh tầng 10 có thể không mạnh sao? Bây giờ nhìn chung toàn bộ Thần Châu Đại Lục, Hài Cốt Đại Đế chính là cường giả đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Diệp Phong tôn kính nói. Bách kiếp cảnh, Kiêu Dương Cổ Thánh hơi sửng sốt, hay đó chính là cảnh giới ẩn tàng trong truyền thuyết? Đúng vậy, bách kiếp cảnh cần độ kiếp trăm lần, cho nên tên là bách kiếp. Tương đương với tiên giới tiên đế. Diệp Phong giải thích, tiên đế, Kiêu Dương Cổ Thánh chấn kinh. Mặc dù chưa đi qua tiên giới chân chính, nhưng khi ở Thiên Lan Tiên Vực và Cấm Địa Thiên Lan, ông ta đã nghe qua danh hào của tiên đế, biết rõ đứng trên tiên tôn chính là tiên đế. Dạng tu hành giả này gần với thiên tôn, họ thâm tàng bất lộ, mặc dù chưa từng xuất hiện ở Thiên Lan Tiên Vực, nhưng truyền thuyết để lại làm kẻ khác vô cùng hướng tới. Chương 1583 Nguyên nhân biến mất. Thì ra Thần Châu có tiên đế, Kiêu Dương Cổ Thánh rất kích động. Không sợ nói cho ông biết, Thiên Tộc Thánh Tôn cũng là bách kiếp cảnh, cũng là cường giả đỉnh cấp cấp bậc tiên đế. Diệp Phong như dội một chậu nước đá xuống. Ồ, Kiêu Dương Cổ Thánh nhịn không được toàn thân run lên. Không nói những thứ này, chờ chúng ta trở về Thần Châu Đại Lục rồi ông tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Phong khoát tay, nói đi thì phải nói lại, vì sao những thánh cảnh các ngươi lại tập thể trốn đi, hay là gặp phải chuyện gì? Diệp Phong vẫn luôn hiếu kỳ về vấn đề này. Ai, Kiêu Dương Cổ Thánh bỗng ngồi xuống đất, nhìn xích chó và vòng cổ bên cạnh, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, không ngừng thở dài. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Diệp Phong có thể đoán được sợ là Kiêu Dương Cổ Thánh gặp phải rất nhiều chuyện thương tâm. Trầm mặc hồi lâu, Kiêu Dương Cổ Thánh mới nói ra, nhiều năm trước kia, Thiên Tộc xâm lấn, rất nhiều thánh cảnh bọn ta liên thủ với Thiên Đạo tiền bối, ra sức phản kháng, tổn thất nặng nề, rốt cục cũng phong ấn được Thiên Tộc. Sau trận chiến ấy, chúng ta hao tổn hơn 10 vị thánh cảnh, nhưng lại không nói ra một chữ với bên ngoài. Về sau chúng ta mai táng cổ thánh chiến tử sâu trong tinh không, chế tạo nơi đó thành một thánh mộ cổ xưa. Cũng vào lúc đó, chúng ta có phát hiện, hình như ở cấm địa hắc ám trốn cực tây của thế giới tinh không tồn tại một loại bảo vật nào đó hấp dẫn chúng ta, thế là chúng ta tiến hành nghiên cứu, cũng trên đường tìm kiếm phương pháp mới để đột phá. Rất nhanh, nghiên cứu của chúng ta có kết quả. Chúng ta phát hiện, trong cấm địa hắc ám tồn tại một thế giới đại thiên cường thịnh, ẩn chứa bản nguyên cực mạnh. Mà đó chính là tiểu tiên giới. Về sau thánh chủ của vạn hóa thánh địa đi đầu tiến vào tiểu tiên giới, trợ giúp phục khắc cổ thánh đánh chết cường địch đến từ tiên giới chi môn, trở thành bằng hữu với phục khắc cổ thánh. Chờ thánh chủ của vạn hóa thánh địa trở về Thần Châu, hơn 10 cổ thánh còn lại bọn ta đều nhận được tin tức nên cùng nhau đi tới. Sau khi đến tiểu tiên giới, chúng ta bắt đầu nghiên cứu. Tiếp theo chúng ta phát hiện một thế giới khác nối liền với tiên giới chi môn, tiên linh thánh thuyền, tồn tại trong ghi chép cổ tịch là chí bảo trung cực tăng cường tu vi đối với cả tiên cảnh và thánh cảnh. Cho nên chúng ta đều rất hưng phấn, chỉ cần đạt được một ngụm tiên linh thánh thuyền, đồng thời hấp thu luyện hóa lúc nó phun trào thánh thuyền thì có thể điên cuồng đột phá, trở thành thiên thánh, chí thánh cũng có khả năng. Nếu vậy, lấy thực lực của chúng ta cũng có thể triệt để trấn áp Thiên Tộc. Vì có thể giải quyết tai họa ngầm Thiên Tộc này, hơn 10 cổ thánh chúng ta lưu lại thân ngoại hóa thân và đại trận để bảo vệ Thần Châu, cũng đánh trở về vào 500 năm sau, khi tiên giới chi môn lại mở ra. Sau đó chúng ta đi đến Thiên Lan Tiên Vực, trải qua tìm kiếm, chúng ta phát hiện tiên linh thánh tuyển không nằm ở Thiên Lan Tiên Vực, mà là một tiên vực khác. Bởi vì 500 năm tiên giới chi môn mới mở ra một lần, chúng ta nhất định phải tìm ra tiên linh thánh tuyển trong thời gian này, nếu không chỉ có thể chờ đợi 500 năm kế tiếp mới trở về được. Vì nhanh chóng tìm ra tiên linh thánh tuyền, chúng ta để lại thánh lệnh định vị, chia ra 5 đường. Trong đội của ta có tổng cộng 4 vị nhập thánh, 1 hiển thánh, đội hình không kém. Nhưng ai biết tiến vào Thiên Lan Tiên Vực không lâu thì chúng ta đã bị tiên đạo cảnh bản địa phát hiện, bộc phát đại chiến. Trong quá trình bị đuổi giết, chúng ta trốn vào cấm địa Thiên Lan, về sau lại bị tiên đạo cảnh của Loạn Thiên Thành truy sát, bị buộc thất lạc với các đạo hữu khác. Tình huống đại khái là như thế. Nói đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh lộ ra vẻ mặt buồn thiu. Ông ta rất muốn biết các cổ thánh còn lại còn sống hay không, phải chăng cũng trải qua thời gian ăn cơm mềm bi thảm hay không. Diệp Phong nhướng mày lên, ông bị người của Thiên Tiên Cung bắt lấy như thế nào? Hay là cung chủ của Thiên Tiên Cung tự mình ra tay? Còn nữa, rơi vào hoàn cảnh này mà ông còn đột phá đến hiển thánh đỉnh phong, rất không tệ. Nghe vấn đề này, Kiêu Dương Cổ Thánh lộ ra vẻ mặt đau khổ. Vừa rồi ông cố ý không nói cái này là vì chừa chút mặt mũi cho mình. Nhưng ai biết Diệp Phong càng muốn hỏi. Đây không phải là đâm đao vào trong lòng ta sao? Bị ép nhắc đến chuyện cố thương tâm này, Kiêu Dương Cổ Thánh càng sầu khổ, nhưng vẫn nói ra, đại khái là vào vạn năm trước, sau khi ta bị bắt lại liền bị cung chủ của Thiên Tiên Cung coi trọng thì bị mua đi, lập cấm chế trên người ta, không cách nào thoát thân. Sau đó ả liền bế quan. Kỳ thật trong thời gian ở Thiên Tiên Cung, ban đầu cũng không tệ. Thậm chí có thể nói là thoải mái. Bởi vì cung chủ của Thiên Tiên Cung ưa thích song tu, cắn nuốt tu vi nam tử, cho nên trước khi bế quan, ả đã an bài nữ tử của Thiên Tiên Cung song tu với ta, để tu vi của ta tăng vọt. Nhưng bởi vì trên người tồn tại cấm chế, cho dù tu vi tăng lên thì ta vẫn không cách nào thoát thân. Cứ như vậy, trải qua song tu dài đến ngàn năm, ta đã trực tiếp tăng lên hiển thánh, thật sự là trước nay chưa từng có. Ngàn năm sau, cung chủ của Thiên Tiên Cung xuất quan. Trong quá trình song tu với ta, ả cắn nuốt số lượng lớn tu vi, khiến ta ngã về nhập thánh. Sau đó, ả lại bế quan, tiếp theo ta lại bị ép song tu với những nữ tử khác của Thiên Tiên Cung, lại gia tăng tu vi lên tới hiển thánh. Chờ cung chủ của Thiên Tiên Cung xuất quan thì bi kịch lại tới, sau đó ta cứ trải qua quá trình không ngừng luân chuyển này. Ai, thật sự là một hồi ức nghĩ lại mà kinh. Chương 1584 thân phận bị bại lộ. Nói đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh lã chã rơi lệ. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong điên cuồng run rẩy. Mẹ nó, miễn phí hưởng thụ đãi ngộ 3.000 hậu cung giai lệ, tu vi còn từ nhập thánh tăng lên tới hiển thánh, còn chưa đủ tốt sao? Ta cũng muốn có khoảng thời gian này. Trong lòng Diệp Phong tức giận bất bình. Nhưng mà, Diệp Phong nghĩ tới điều gì, lập tức tằng hắng một cái rồi nói trở lại, ông bị ép song tu gần vạn năm mà chỉ sụt chút cân nặng thôi, chẳng lẽ là có quyết khiếu gì? Nghe vậy, vẻ mặt Kiêu Dương Cổ Thánh rất cổ quái, thậm chí còn hơi muốn khóc. Diệp Phong nhíu mày, hay là bởi vì sức mạnh Thái Dương? Sự thật quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Diệp Phong. Kiêu Dương Cổ Thánh cười khổ nói ra, công pháp ta tu hành chí cương chí dương, còn khổ luyện thần thông thánh cấp liệt nhật đương không, nhiều năm, ngưng luyện ra sức mạnh Thái Dương, tự nhiên là lựa chọn đầu tiên để song tu. Cung chủ của Thiên Tiên Cung chính là coi trọng điểm ấy nên mỗi lần song tu với ta đều sẽ hấp thu sức mạnh Thái Dương. Cho nên, tu vi của ả tăng lên rất nhanh. Gần vạn năm qua, ta thông qua song tu với các nữ tử khác của Thiên Tiên Cung, hấp thu số lượng lớn tu vi, gia trì sức mạnh Thái Dương, mà cung chủ của Thiên Tiên Cung lại thông qua song tu với ta, hấp thu số lượng lớn sức mạnh Thái Dương sau khi đã biến đổi, tu vi không ngừng tăng lên. Ngay từ đầu ả chỉ là Thiên Tiên Tân Tấn, vạn năm sau, hôm nay ả đã là Thiên Tiên Đỉnh Phong. Nếu như ta có thể đột phá Thiên Thánh rồi lại song tu với ta, sợ là độc phụ này có thể dựa vào phương pháp song tu mà cưỡng ép đột phá đến cấp bậc Tiên Tôn. Nói đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh âm thầm may mắn. Nếu không phải tu vi của ông ta tương đối yếu, tạm thời không cách nào làm cung chủ của Thiên Tiên Cung đột phá Tiên Tôn, nếu không chờ ả đột phá thì cho dù Diệp Phong ra tay cũng không cứu được ông ta. Nghe tới đây, Diệp Phong đều đã rõ, nhưng hắn vẫn rất hâm mộ Kiêu Dương Cổ Thánh. Tuy người này đã gần như sát mài thành kim, nhưng tu vi đột phá đến hiển thánh đỉnh phong cũng coi như rất tốt, khổ tu thêm một đoạn thời gian thì nhất định có thể tiến giai Thiên Thánh. Diệp Phong nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi, trước đây sao các người không để lại mấy vị thánh cảnh trấn thủ Thần Châu, lại khởi hành toàn bộ, không sợ bị người ta tận diệt à? Thấy Diệp Phong không hỏi đến chuyện song tu nữa, Kiêu Dương Cổ Thánh nhẹ nhàng thở ra rồi nói, chuyện là như thế này. Trong truyền thuyết, thánh tuyển phun ra từ tiên linh thánh tuyển không thể dùng dụng cụ bảo tồn, nhất định phải hấp thu ngay hiện trường. Cho nên chúng ta đều tới. Dù sao không người nào muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa lúc ấy đại chiến vừa kết thúc, thiên tộc bị vây khốn ở Huyền Không Sơn, không đến mấy ngàn năm thì không có khả năng đi ra, mà chúng ta chỉ cần hành động nhanh thì trong vòng 1-2 ngàn năm là có thể trở về, cũng sẽ tới kịp. Nhưng ai biết Thiên Lan Tiên Vực biến thái như thế? Chúng ta vừa đến không bao lâu liền bị cường giả tiên đạo cảnh nơi đây phát hiện. Sau đó, chính là cuộc truy sát không có hồi kết. Ai, thật sự là quá thảm. Nếu chúng ta có thể tìm được tiên linh thánh tuyền, khổ tu vạn năm, dù tư chất của ta không phải tuyệt đỉnh thì lúc này cũng đã đột phá thiên thánh, thậm chí là thiên thánh đỉnh phong. Nói đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh càng bất đắc dĩ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói ra, thì ra là như vậy, nhưng tình hình bây giờ của ông cũng không quá tệ. Chỉ ít đột phá đến hiển thánh đỉnh phong, bây giờ xử lý Thiên Tiên Cung đi rồi nên đi. Được, Kiêu Dương Cổ Thánh gật gật đầu. Một lát sau, một nhóm 3 người tiến vào bảo khố của Thiên Tiên Cung, thu sạch thiên tài địa bảo ở nơi đây. Khụ khụ, Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn về phía một tòa tiên điện thủy tinh xa xa, cười hắc hắc mà nói, Diệp Phong đạo hữu, có thể cho ta tòa tiên điện kia hay không? Bên trong có cái gì? Diệp Phong nhíu mày, Kiêu Dương Cổ Thánh ấp úng nói. 108 nữ bán tiên xinh đẹp, vạn năm qua là do song tu với các nàng mới khiến ta đột phá đến hiển thánh đỉnh phong, ta muốn. Đã có phu thê chi thực, vậy để ta mang về Thần Châu đi. Tùy ngươi, Diệp Phong bĩu môi, đa tạ Diệp Phong đạo hữu thành toàn. Kiêu Dương Cổ Thánh vội lấy tòa tiên điện thủy tinh kia đi, lại đào Thiên Tiên Cung sâu 3 thước, đặt tất cả bảo vật có thể thu được vào trong túi. Lúc này, Thiên Tiên Cung triệt để bị cướp sạch trống rỗng. Các ngươi thật to gan. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một tiếng quát, chỉ thấy hàng trăm tia sáng bay tới, bao vây lấy bọn người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Kiêu Dương Cổ Thánh vào giữa. 3 thiên tiên cầm đầu đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Kiêu Dương Cổ Thánh mà quát, ngươi còn trốn thoát được, cung chủ của Thiên Tiên Cung đâu? hay là ngươi nhân cơ hội nàng không có đây mà cướp sạch nơi đây? Thì ra là ba người các ngươi. Nhìn thấy ba thiên tiên này, Kiêu Dương Cổ Thánh tức giận đến ngón tay rung động, hận không thể chém họ thành muôn mảnh. Bọn họ là ai? Diệp Phong nói. Diệp Phong đạo hiếu, trước đây ta là bị chúng bắt lấy, bán cho cung chủ của Thiên Tiên Cung. Kiêu Dương Cổ Thánh trầm giọng nói. À, còn có hai thánh cảnh của Tam Thiên Ma Giới, Kiêu Dương Cổ Thánh, chúng chính là người trợ giúp ngươi. Một thiên tiên từ trên cao nhìn xuống bọn người Diệp Phong, chất vấn. Liên quan gì đến ngươi? Kiêu Dương Cổ Thánh mắng. Mặc dù không biết thực lực cụ thể của Diệp Phong như thế nào, nhưng tuyệt đối là cấp bậc thiên tiên đỉnh phong, không chừng đã bước vào lĩnh vực tiên tôn. Về phần Hồ Phi Phi, có thể nhẹ nhõm nghiền sát cung chủ của Thiên Tiên Cung thì tất nhiên cũng là một kẻ hung ác. Có họ ở đây, Kiêu Dương Cổ Thánh không hoảng chút nào. Muốn chết, một thiên tiên gầm thét, đưa tay về phía dưới. Xoạt, số lượng lớn thiên địa dị tượng hiển hiện sau thân người này, hóa thành một mảnh quốc độ tiên khí bồng bềnh, từ đó đánh ra một bàn tay dị tượng to lớn. Phi Phi, giao cho người đó. Diệp Phong đạm mạc nói. Thưa vâng. Trên người Hồ Phi Phi bộc phát khí thức cường đại, trong nháy mắt đã tiến vào hình thái chiến đấu đệ tam trọng. Lực phá vạn pháp, nàng phóng lên tận trời, một côn đạp nát bàn tay dị tượng, khí thế không giảm mà lao tới, đánh nổ thiên tiên vừa ra tay. Chương 1585 thân phận bị bại lộ 2. Cái gì? Hai thiên tiên còn lại nghẹn họng nhìn chân chối. Lão tổ bán tiên, phá hư cảnh đi theo họ cũng há to mồm, trong mắt hiện đầy vẻ không tin nổi. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi lại ra tay, đánh về hướng hai thiên tiên còn lại. Tiên cương tấm khiên, quy nguyên nhất kiếm, hai người này cũng không phải dạng vừa, chúng cùng ra tay, ngưng tụ tấm khiên cứng rắn và kiếm quang sắc bén. Xoạt xoạt, nhưng Hồ Phi Phi gần như vô địch trong thiên thánh cảnh, vừa đối mặt thì thần thông phòng ngự và tiến công của hai người đều bị hỗn nguyên côn nện cho vỡ nát. Mạnh như vậy, người này là thiên tiên đỉnh phong hay sao? Hai đại thiên tiên quay đầu liền chạy. Muốn đi, chết đi, Diệp Phong duỗi tay ra, tròng lên đám người này một không gian lao lung, phong cấm giữa không trung. Xoạt xoạt, Hồ Phi Phi theo sát lao lên, đánh chết toàn bộ những người này, thân thể chúng sụp đổ như từng mảnh tinh hệ mênh mông. Trưởng môn, làm xong, Hồ Phi Phi rời khỏi hình thái chiến đấu đệ tam trọng, khiêng hỗn nguyên côn đứng bên người Diệp Phong. Rất tốt, Diệp Phong vuốt vuốt tóc Hồ Phi Phi, thu, theo Diệp Phong phất tay áo một cái. Tàn hồn của những tu hành giả này đều bị đặt vào phiếu miểu giới, lạc ấn trên trấn giới bia. Còn thân thể chúng biến thành tinh hệ trói lọi thì bị Diệp Phong ngưng kết thành mấy chục kết tinh căn nguyên, ném vào hệ thống không gian. Lúc này cuộc chiến đã kết thúc. Đi thôi, đi tìm các cổ thánh khác. Diệp Phong nhìn về phía Kiêu Dương Cổ Thánh, ông biết vị trí của họ không? Biết, Kiêu Dương Cổ Thánh lập tức lấy ra một cổ lệnh từ nhẫn chữ vật, trên người mỗi người bọn ta đều mang một thánh lệnh định vị. Chỉ cần còn đang ở cùng một thế giới thì có thể định vị lẫn nhau. Nói xong, ông ta rót nguyên lực vào thánh lệnh định vị. Ông, bốn quang điểm hiện ra trên cổ lệnh, lần lượt chỉ vào những phương hướng khác nhau, khiến Kiêu Dương Cổ Thánh vui mừng trong lòng. Tới bên này trước, ông ta cầm cổ lệnh, dẫn đường ở phía trước. Diệp Phong và Hồ Phi Phi chậm rãi ung dung theo sát phía sau, cùng rời khỏi loạn thiên thành. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, một bóng dáng vĩ ngạn đi vào Thiên Tiên Cung. Nhìn thấy mảnh phế tích nơi đây và dây xích chó, vòng cổ vứt trên mặt đất thì tức giận đến nắm chặt hai đấm. Là ai giết nàng, đáng chết, bản tọa muốn chém các ngươi thành muôn mảnh. Người này giống giận, lập tức phát tán thần thức để tìm kiếm. Mấy vạn dặm bên ngoài loạn thiên thành, nơi đây có một tòa cổ bảo tên là Ma Tiên Bảo, do một địa tiên thực lực cường đại sáng tạo, dưới trướng có mấy vạn tu hành giả, toàn bộ đều nghe theo hiệu lệnh của gã. Trên bầu trời, Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn cổ lệnh định vị trong tay. Chỉ vào Ma Tiên Bảo phía dưới mà nói, Thanh Nguyên Cổ Thánh ngay ở nơi kia. Thanh Nguyên Cổ Thánh chính là cổ thánh ẩn thế của Thần Châu Đại Lục. Người này không sáng tạo ra thánh địa nào, mà lại ẩn cư ở Thiên Nguyên Hải Vực, là bạn tốt của Kiêu Dương Cổ Thánh. Trời đánh, sau khi dùng thần thức liếc nhìn Ma Tiên Bảo phía dưới, Kiêu Dương Cổ Thánh không khỏi nộ trừng hai mắt, lớn tiếng mắng. Diệp Phong cũng phóng thần thức ra liếc nhìn. Chỗ sâu nhất trong Ma Tiên Bảo có một tòa tế đàn cổ xưa. Một lão giả khoác áo xanh rách dưới bị vô số gai nhọn cổ quái đóng đinh trên tế đàn. Người này chính là Thanh Nguyên Cổ Thánh. Thân thể ông ta bị triệt để khóa kín, mặc dù còn sống, nhưng không cách nào thoát thân, ngẫu nhiên bị rót vào linh dược, sau đó lại bị tế đàn rút ra bản nguyên thánh cảnh, luyện thành thánh nguyên. Vật này có thể giúp gia tăng tu vi thăng tiên cảnh, là thứ đại bổ đối với những cảnh giới dưới tiên đạo cảnh như bán tiên, phá hư cảnh, có thể củng cố căn cơ, làm lớn mạnh huyết mạch. Thật là âm độc, cả Hồ Phi Phi cũng nhìn không được. Những kẻ này phải chết. Kiêu Dương Cổ Thánh nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Họ đã làm sai điều gì? Chẳng qua là vượt giới mà đến, chuẩn bị tìm kiếm tiên linh thánh tuyền, còn chưa ngắt lấy thiên tài địa bảo nơi đây, cũng không chém giết người của Thiên Lan Tiên Vực. Kết quả liền bị đuổi giết. Một khi bị bắt lại thì kết cục đều đặc biệt thê thảm. Kiêu Dương Cổ Thánh bị ép xong tu vạn năm, bị cắn nuốt vô số tu vi, nếu không phải như thế thì ông vốn đã đột phá đến thiên thánh. Mà bây giờ, Thanh Nguyên Cổ Thánh bị trở thành dược vật hình người để rút ra thánh cảnh bản nguyên, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Người của Ma Tiên Bảo đều phải chết. Kiêu Dương Cổ Thánh thu hồi cổ lệnh, duỗi hai tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai thái dương sáng lạng, hai mắt cũng hóa thành màu vàng kim, lóe ra ánh sáng chói mắt. Khí tức hung hãn cấp tốc bộc phát. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động. Đạo trích phương nào? Ồ, đó là thánh cảnh của Tam Thiên Ma Giới. Địa tiên của Ma Tiên Bảo đi ra, bên người có mấy nhân tiên tân tấn đi theo, căn cơ vững chắc, hiển nhiên là dựa vào cắn nuốt thánh nguyên của Thanh Nguyên Cổ Thánh. Chết đi cho ta, nhìn thấy những người này, Kiêu Dương Cổ Thánh gầm thét, ném thái dương nóng rực trong lòng bàn tay xuống, cả hai va chạm giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm kim sắc, ra sức chém mạnh. Hừ, địa tiên của Ma Tiên Bảo cười lạnh, phất tay áo một cái, cả tòa Ma Tiên Bảo hiện lên hào quang, ngưng tụ thành tấm khiên, ngăn cản một kiếm này, làm mặt ngoài tấm khiên rung động như sóng lớn. Kiền Thánh đỉnh phong, địa tiên của Ma Tiên Bảo lấy làm kinh hãi. Nhưng rất nhanh sắc mặt gã lại khôi phục bình tĩnh, không gì hơn cái này. Phi Phi, Diệp Phong nói, được rồi, Hồ Phi Phi không cần thi triển cả hình thái chiến đấu đệ nhất trọng, trực tiếp vung vẩy Hỗn Nguyên Côn rồi rơi đập. Chút tài mọn, nhìn thấy Hồ Phi Phi đánh tới, địa tiên của Ma Tiên Bảo nhe răng cười, trong mắt tràn đầy coi nhẹ, cảm thấy nàng không có khả năng phá vỡ đại trận. Chương 1586 truy binh đột kích. Nhưng sau một khắc, oanh! Một côn này không chỉ đánh vỡ tấm khiên của Ma Tiên Bảo, còn nện địa tiên và nhân tiên chung quanh thành mảnh vỡ, dòng khí tiếp tục đánh xuống, cả tòa Ma Tiên Bảo đều bị đánh tan nát. Vô số tu hành giả tàn bạo đều ngã xuống dưới một côn này, lộ ra tòa tế đàn trong chỗ sâu nhất kia. Kiêu Dương lão huynh, Thanh Nguyên Cổ Thánh từ từ mở mắt, nhìn về phía bọn người Kiêu Dương Cổ Thánh và Diệp Phong, vui đến phát khóc. Vạn năm, người biết vạn năm qua, ông ta đã sống như thế nào không? Nếu được lựa chọn, ông ta cũng không bao giờ muốn tới Thiên Lan Tiên Vực nữa, trong mắt Thanh Nguyên Cổ Thánh, nơi đây mới thật sự là ma giới, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, so ra thì Thần Châu mới là thánh thổ chân chính. Trước tế đàn, Kiêu Dương Cổ Thánh thi triển thủ đoạn, nhổ gai nhọn trên người Thanh Nguyên Cổ Thánh xuống, Thanh Nguyên Cổ Thánh đau đến không ngừng kêu rên. Diệp Phong đạo hữu, xin mau cứu Thanh Nguyên Cổ Thánh, ta cả đời không quên ân tình này. Kiêu Dương Cổ Thánh không đành lòng mà nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Được, Diệp Phong gật đầu, ở đây đều là tu hành giả của Thần Châu, khi đối ngoại nhất định phải đoàn kết. Vèo, sau khi Diệp Phong đánh ra một luồng sinh mệnh lực màu xanh về hướng Thanh Nguyên Cổ Thánh thì thương thế sau người ông ta cấp tốc khôi phục, mặc dù áo bào toàn thân rách tung tóe, nhưng thân thể lại hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này, đây quả thực là thủ đoạn thần tiên. Thanh Nguyên Cổ Thánh đứng trên mặt đất, cảm nhận trạng thái của bản thân thì trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Thanh Nguyên Cổ Thánh quỳ một chân trên đất, hành lễ với Diệp Phong, từ nay về sau, nếu có sai khiến gì thì Thanh Mỗ nhất định sẽ xông pha khói lửa, chết muôn lần cũng không chối từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo hữu nói quá lời. Diệp Phong cười cười, Thanh Nguyên Cổ Thánh là tán tu, nhân phẩm coi như không tệ, thông qua hỏi thăm hệ thống, Diệp Phong biết ông ta đã thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông, không khỏi làm Diệp Phong mừng rỡ. Chờ trở lại Thần Châu, có thời gian thì mời Thanh Nguyên Cổ Thánh gia nhập Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong âm thầm lập kế hoạch. Kiêu Dương lão huynh, những năm qua các ngươi sống như thế nào, còn hai vị đạo hữu này là như thế nào? Thanh Nguyên Cổ Thánh nhìn về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Ta là Diệp Phong, trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông Thần Châu, đây là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông chúng ta, Hồ Phi Phi. Diệp Phong giới thiệu, hắn thuận tiện kể lại chuyện của Thần Châu. Thiên tộc Thánh Tôn bị đánh lui rồi. Vậy thì Thần Châu đã an toàn, quá tốt rồi, Thanh Nguyên Cổ Thánh nắm chặt nắm đấm, rất kích động. Tạm thời đừng cảm khái, còn có ba vị đạo hữu bị nhốt, chúng ta thu dọn một chút rồi mau tìm cách cứu họ. Kiêu Dương Cổ Thánh lắc lắc thánh lệnh định vị trong tay. Được, Thanh Nguyên Cổ Thánh trịnh trọng gật đầu. Nửa khắc sau, đoàn người Diệp Phong đã cướp sạch bảo vật của Ma Tiên Bảo, lại đánh nơi đây thành tro, sau đó tiến về nơi kế tiếp. Nửa khắc sau, tìm được, một bóng dáng vĩ ngạn xuất hiện trên bầu trời Ma Tiên Bảo, khi nhìn xuống, chỉ gặp Ma Tiên Bảo vốn huy hoàng cường thịnh lại biến thành một đống phế tích. Trên mặt đất, thi hài của tu hành giả Ma Tiên Bảo bị chồng chất thành bốn chữ, nợ máu trả bằng máu, nhìn thấy thôi đã đủ giật mình. Giỏi cho câu nợ máu trả bằng máu, ta mặc kệ các ngươi và Ma Tiên Bảo có ân oán gì, nhưng các ngươi giết cung chủ của Thiên Tiên Cung thì đều phải chết. Bóng dáng vĩ ngạn gầm thét. Cách đó mấy vạn dặm, đoàn người Diệp Phong xuất hiện trong trang viên giữa một hòn đảo, nhìn bóng dáng già nua bị treo trên trụ đá, đã thân vẫn đạo tiêu kia thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đây là một lão già mặc cẩm bào, ở vị trí ống tay áo của lão có thêu hai chữ, Vạn Tông, đây chính là thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa. Ông ấy đã ngã xuống, bọn tiên tộc trời đánh này thật là tội đáng chết vạn lần. Kiêu Dương Cổ Thánh quỳ gối trước cột đá, nhìn thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa bị treo trên trụ mà khóc không thành tiếng. Trên mặt Thanh Nguyên Cổ Thánh cũng tràn đầy bi thương. Ai, Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Trang viên này cũng nát không chịu nổi, đã thật lâu không có người ở, còn thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa thì đã ngã xuống vào ngàn năm trước, không biết là bị ai treo ở đây, phơi thây hoang dã. Cụ thể vì sao thì Diệp Phong không biết. À, các ngươi là ai? Một giọng nói khiếp đàm vang lên. Mấy người Diệp Phong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám tu hành giả đê giai đi tới, cầm tế phẩm trong tay. Sao ông ta lại như vậy? Kiêu Dương Cổ Thánh lạnh lẽo nhìn đám tu hành giả đê giai kia, chỉ vào thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa bị treo trên trụ đá, mắt như muốn phun ra lửa giận. Hắn, một tu hành giả đê giai đang muốn nói chuyện, nhưng hắn vừa nói ra khỏi miệng liền bị người ta cắt ngang giữa chừng. Rốt cuộc cũng tìm được các ngươi, dám giết cung chủ của Thiên Tiên Cung, đều nạp mạng đi. Giọng nói tràn ngập tức giận ầm ầm truyền đến. Theo sát phía sau là một khí tức cuồng bạo rất gần với tiên tôn sơ kỳ, làm chấn động đến mức hư không xung quanh rách ra vô số khe hở nhỏ, giống như vô số rễ của một cây cổ thụ. Cảnh tượng này dọa rất nhiều người sợ hãi. Bán bộ tiên tôn, Diệp Phong nói, bán bộ tiên tôn và bán bộ chí thánh không phải là cảnh giới chân chính, chỉ xem như một cấp độ. Tu hành giả cấp độ này vẫn là thiên tiên hoặc là thiên thánh đỉnh phong, nhưng đã nắm giữ một phần sức mạnh pháp tắc, lại chưa đột phá đến tiên tôn hoặc chí thánh. Nhưng thực lực của họ vẫn rất khủng bố, nằm trên thiên tiên đỉnh phong bình thường, thua tiên tôn sơ kỳ. Chương 1587 Trấn thủ của loạn thiên thành trung thường. Thượng quan thần dụ và vạn tộc chiến thần trước đây Diệp Phong gặp phải trong tinh không đều là tu hành giả cấp độ này. Cái gì, đó là bán bộ tiên tôn. Nghe thấy tiếng nói của Diệp Phong, Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh đều trừng to mắt, toàn thân run rẩy lên. Ngay sau đó, hai người nhìn về hướng người tới. Đây là một nam tử trung niên thân hình vĩ ngạn, có hai sợi râu dài, ánh mắt sắc bén, một tay nắm chặt một thanh trọng đao, một khí thế bá đạo tuôn ra. Là trấn thủ của loạn thiên thành, trung thường. Ta từng nghe nói đến người này, cũng đã gặp hắn, hắn tu hành pháp tắc bá đạo, là tình nhân của cung chủ Thiên Tiên Cung, thỉnh thoảng có làm chuyện đó trong Thiên Tiên Cung. Kiêu Dương Cổ Thánh cắn răng nói. Khi hai người này làm việc, còn dùng xích cho buộc ông ta ở một bên xem, thật là buồn cười. Nói đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh phiền muộn đến phun máu. Kiêu Dương Cổ Thánh, thì ra ngươi còn chưa bị ép khô, còn trốn thoát, xem ra là cứu binh của ngươi ra tay. Trấn thủ của loạn thiên thành trung thường lạnh nhạt nói. Hắn nhìn về phía Thanh Nguyên Cổ Thánh, chỉ là nhập thánh, không có khả năng giết được nàng, cho nên là các ngươi. Trung thường đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Không phải ta, Diệp Phong khoát tay áo. Là ta giết, Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn, trong mắt tràn đầy giễu cợt, thế nào, muốn xử trí ta thế nào. Trung thường nhìn Hồ Phi Phi, phát hiện nàng lại là thánh cảnh hồ tộc, trông thật quyến rũ yêu kiều, mạnh hơn nữ nhân giả cung chủ Thiên Tiên Cung kia không biết bao nhiêu lần. Ha ha, Trung thường nhịn không được cười như điên, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta có thể làm ngươi ngày nào cũng vui sướng vô hạn. Vèo, không đợi Trung thường nói hết lời, Hồ Phi Phi đã tiến vào hình thái chiến đấu đệ tam trọng, chớp mắt vung vẩy hàng trăm côn ảnh, đập ầm ầm tới. Nha, rất có cá tính. Trung thường hắc hắc cười không ngừng, hai tay nắm trọng đao, bảy luồng pháp tắc bá đạo quanh quẩn trên thân đao, hóa thành một màn ánh sáng. Leng keng, vô số côn ảnh nện lên màn sáng thân đao, phát ra tiếng đánh kim thiết, hoàn toàn không đủ phá vỡ phòng ngự của Trung thường. Lăn xuống đây, Trung thường giống to, dùng sức vung chém, đánh bay Hồ Phi Phi. Diệp Phong đạo hữu, hình như hộ pháp quý tông không địch lại, làm sao bây giờ? Không thì ngươi ra tay đi. Kiêu Dương Cổ Thánh rụt cổ một cái, nhịn không được nói. Không vội, Diệp Phong lắc đầu, lúc này mới có bao lâu đâu. Hồ Phi Phi chỉ mới thi triển hình thái chiến đấu đệ tam trọng, chờ hấp thu đủ năng lượng chiến đấu thì có thể tiến vào hình thái chiến đấu đệ tứ trọng, có thể tranh cao thấp một hồi với bán bộ tiên tôn. Còn hình thái chiến đấu đệ ngũ trọng thì không phải muốn vào là vào được, dù sao pháp tắc của Hồ Phi Phi còn chưa khôi phục. Trên bầu trời, phương thức chiến đấu của hai người tương đối giống nhau, một người cầm Hỗn Nguyên Côn, một kẻ nắm trọng đao, họ điên cuồng vung vẩy, đánh ra vô số sóng chấn động kinh khủng. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi biến Hỗn Nguyên Côn dài ra vạn trượng, đập ầm ầm xuống, nhưng lại bị Trung Thường dùng một đao đánh bay. A, sao trên thân hộ pháp quý tông lại có quang huy màu hồng lấp lóe? Thanh Nguyên Cổ Thánh trừng mắt nhìn, phát hiện Hồ Phi Phi bị quang huy màu hồng kia bao phủ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trò hay bắt đầu, Diệp Phong cười nói, hình thái chiến đấu đệ tứ trọng. Hồ Phi Phi nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người lại tăng lên gấp bội, chiến lực tăng cường tổng cộng 16 lần. Nàng quét ngang một côn, Trung Thường liền bị đánh lui. Bây giờ chiến lực giữa hai bên đã rất tiếp cận. Đây là bí pháp gì? Trung Thường khẽ nhíu mày, phát giác nhóm người này không đơn giản. Chiến lực tăng gấp bội, Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh cũng kinh ngạc nói. Chỉ có Diệp Phong rất bình tĩnh. Trước mắt không phải thực lực chân chính của Hồ Phi Phi, nhưng sức mạnh pháp tắc của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thì một khi tiến vào hình thái chiến đấu đệ ngũ trọng, triển khai toàn bộ chiến lực, mấy hiệp liền có thể đánh nổ Trung Thường. Thương thương thương, trên bầu trời, binh khí của hai bên không ngừng va chạm, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, khiến cho hư không đổ sụp, sấm sét vang dội. Hừ, cho rằng chỉ có các ngươi mới có bí pháp sao? Bá đạo chân thân, Trung Thường bỗng dùng hai tay cầm đao, giơ lên cao cao, bảy luồng sức mạnh pháp tắc bá đạo chia cắt trọng đao thành vô số mảnh vỡ, dán lên ngoài thân ông ta, hình thành một bộ áo giáp kim loại thật dày. Khí tức của ông ta trực tiếp tăng lên gấp bội. Oanh, vẻn vẹn một quyền mà Hồ Phi Phi trong hình thái chiến đấu đệ tứ trọng liền bị đánh bay, không thể tiếp tục đối đầu. Xong rồi, sắc mặt Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh biến đổi. Các ngươi quản lý vẻ mặt không được tốt lắm. Diệp Phong ôm cánh tay, lắc đầu, xem ra phải cho Phi Phi một chút trợ giúp mới được. Sau một khắc, hơn 10 bóng dáng khoác áo giáp hiển hiện, mỗi người đều tỏa ra uy áp thiên tiên cảnh, sau khi nối thành một dãy, họ mang đến cho người ta cảm giác không có kẽ hở. Hơn 10 vị thiên tiên. Diệp trưởng môn, ngươi còn giấu nhiều giúp đỡ như vậy. Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh trợn mắt hốc mồm. Giết, Diệp Phong hạ lệnh, hơn 10 chiến tướng bất tử bất diệt bao gồm cả thanh sam chiến tướng đều cấp tốc xuất kích. Sử dụng tiên pháp hợp kích nắm giữ khi còn sống, dung hợp sức mạnh vào người thanh sam chiến tướng. Vạn thú tiên đồ, thanh sam chiến tướng thi triển tiên pháp này, ngưng tụ ra một quyển trục trong hư không, hút Trung Thường vào trong đó. Chương 1588 Cổ Thánh bi thảm. Oanh, toàn bộ quyển trục lập tức nổ tung, lực xé rách không gian kinh khủng trực tiếp ép áo giáp bá đạo ngoài thân Trung Thường thành mảnh vỡ, cả người đều là vết thương chằng chịt, ho ra đầy máu. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi thừa cơ đánh tới, một côn giáng xuống, nện Trung Thường thành một đóa pháo hoa tuyệt đẹp. Các ngươi chờ đó cho ta. Nhưng Trung Thường vẫn chưa chết, hồn phách ông ta ngưng tụ thành nguyên thần giữa không trung, chân đạp hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà đào tẩu. Đừng để hắn chạy trốn, nếu để Trung Thường trở về Loạn Thiên Thành tìm viện binh thì phiền toái. Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh nhắc nhở. Hắn không đi được, Diệp Phong đưa tay tới. Sức mạnh không gian tuôn ra, bao phủ lấy nguyên thần của Trung Thường, hóa thành một không gian lao lung nửa trong suốt. Phanh phanh phanh, Trung Thường không ngừng đánh ra không gian lao lung, lại phát hiện vật này không thể phá vỡ, căn bản đánh không thủng. Chết đi, bọn người thanh sam chiến tướng lại ra tay, liên hợp với Hồ Phi Phi đánh nát Trung Thường nguyên thần thành cặn bã. Lại kiếm được một đợt. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, đặt tàn hồn của Trung Thường vào phiếu miểu giới, lạc ấn trên trấn giới bia. Không bao lâu sau, một bất diệt chiến tướng cấp bán bộ tiên tôn liền ra đời. Bây giờ chỉ dựa vào bất diệt chiến tướng trong phiếu miểu giới đã đủ để xử lý tiên tôn sơ kỳ. Cộng thêm hình thái chiến đấu đệ ngũ trọng của Phi Phi, dù là tiên tôn trung kỳ cũng có thể đánh cho chạy khắp thế giới. Diệp Phong rất hài lòng, hắn thu hồi bất diệt chiến tướng, biến thân thể vỡ vụn của Trung Thường thành một viên kết tinh căn nguyên, thu vào hệ thống không gian. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía đám tu hành giả đê dai đang trợn tròn mắt kia, nói, hiện tại có thể nói cho chúng ta đây là chuyện gì không? Hắn chỉ thi hài của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa còn bị treo trên trụ đá. Mau nói, đây là chuyện gì? Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh cũng lấy lại tinh thần, lạnh lẽo nhìn lấy bọn tu hành giả đê giai cầm tế phẩm này, dọa cho họ run lẩy bẩy. Tiên nhân tha mạng, chúng ta là người tốt. Người tốt, câu trả lời này làm mấy người Diệp Phong quay mặt nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phong nhìn tu hành giả đê giai cầm đầu mà hỏi. Đây là một lão nhân, khuôn mặt hiền lành, nhưng tu vi chỉ có thần nguyên cảnh, trong cấm địa Thiên Lan thì xem như rất yếu. Tiên nhân bất giận, xin nghe chúng ta nói rõ. Lão giả kia vội vàng quỳ xuống đất, chúng ta là dòng chính của một thế lực gia tộc phụ cận, hôm nay tới là vì tế điện vị cổ thánh tiền bối này. Tế điện, Diệp Phong nhíu mày, những người khác đều nhìn xuống mặt đất, phát hiện nơi đó rơi vãi rất nhiều tế phẩm, có gà vịt dê bò đã trưng nấu xong và một chút bánh kẹo, người giấy, các loại cơm gạo nếp. Những thứ này thật sự là tế phẩm. Đứng lên đi, Diệp Phong vẫy vẫy tay, nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện cho chúng ta, nếu có nửa câu giấu giếm thì ta trực tiếp siêu hồn, cưỡng ép thu hoạch tin tức chính xác nhất. Tiểu nhân không dám giấu giếm, toàn thân lão giả run lên, nói khe khẽ ta là Mông Viễn, tộc trưởng gia tộc Mông Thị. 3.000 năm trước, gia tộc Mông Thị gặp phải đại nạn, vị tiền bối này ra tay, thay chúng ta chém giết cường địch, tránh đi tai họa diệt tộc. Sau đó, vị tiền bối này dưỡng thương trong tộc của chúng ta, lúc đó trang viên này chính là tổ địa của gia tộc Mông Thị. Thoáng chớp mắt đã trôi qua 2.000 năm, may mà có vị tiền bối này chỉ điểm, trong 2.000 năm, tộc ta ra đời không ít cường giả. Thời kỳ đỉnh cao nhất còn từng xuất hiện bán tiên, nhưng ai biết tiệc vui chóng tàn, kẻ thù của tiền bối này tìm tới cửa, chém giết ngài rồi đóng đinh thi hài trên trụ đá. Trong trận chiến đó, gia tộc Mông Thị chúng ta cũng tổn thất nặng nề, gần như diệt tộc, rơi xuống từ đỉnh cao. Ngàn năm trôi qua, bây giờ mới chỉ ra đời một thần nguyên cảnh yếu đuối như lão hủ, kém xa thời kỳ đỉnh cao. Hàng năm vào lúc này, tộc ta sẽ tới tế điện tiền bối và những oan hồn đã chết đi của gia tộc Mông Thị. Nói đến đây, gia tộc Mông Thị tộc trưởng vội nhìn về phía Diệp Phong, nói tiền bối, lão hủ nói câu nào cũng là thật. Diệp Phong nhìn lão giả, hắn sớm đã mở ra động sát chi nhãn liếc nhìn những người này, biết họ không nói dối, thế là khẽ gật đầu. Là ai giết hắn? Kiêu Dương Cổ Thánh chỉ thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa còn treo trên trụ đá, trong mắt như phun ra lửa. Tiểu nhân không biết đối phương có lai lịch thế nào, chỉ biết là rất mạnh. Tộc trưởng gia tộc Mông Thị liên tục lắc đầu, đúng rồi, hung thủ để lại thứ kia. Lão giả chỉ cột đá. Đám người nhìn sang, chỉ thấy một mũi tên nhỏ đóng đinh ngay cổ của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa, ghim chặt ông ta trên trụ đá, ngàn năm rồi vẫn chưa bung ra. Trên mũi tên tỏa ra khí tức đáng sợ. Không có tu vi hiển thánh thì không cách nào rút nó ra được. Diệp Phong nhẹ nhàng phất tay, mũi tên đóng đinh thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa lập tức bay ra, bị hắn dùng tay nắm chặt. Thông qua vật này, hẳn có thể phân biệt ra hung thủ thật sự sát hại thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa là ai. Diệp Phong nói, bởi vì lấy mũi tên ra, thi hài của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa rốt cục cũng rơi xuống, bị Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh đón được, vội vàng dùng tay vuốt qua mặt ông. Giờ khắc này, rốt cục ông cũng được nhắm mắt. Ông bạn già, người nghỉ ngơi đi. Thù này, chúng ta báo giúp ngươi. Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh ôm thi hài của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa mà gào khóc. Diệp Phong và Hồ Phi Phi đứng một bên im lặng. Tu hành chính là như thế, mỗi ngày đều có người ngã xuống. Đúng là con đường này có thể giúp người ta phi thiên độn địa, tiếu ngạo hoàn vũ, nhưng theo sau cũng có rất nhiều nguy hiểm. Không cẩn thận một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Sau đó Diệp Phong tự tay chế tạo một bộ quan tài, bỏ thi hài của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa vào trong đó. Tu hành giả của gia tộc Mông Thị thì dọn xong tế phẩm, tế điện thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa đã chết đi và vô số tu hành giả của gia tộc ngã xuống năm đó. Chương 1589 Tàng Bảo Đồ. Sau một lúc lâu, Diệp Phong nhìn về phía gia tộc Mông Thị tộc trưởng, hiện tại các ngươi ở nơi nào? Ở Mông Gia Bảo cách đây 3.000 dặm, Mông Viễn gia tộc Mông Thị tộc trưởng vội vàng mở miệng. Qua xem một chút đi, Diệp Phong nói. Được, Mông Viễn rất bất ngờ, lập tức dẫn đoàn người Diệp Phong vượt ngang hư không, đi đến nơi cách đó 3.000 dặm. Nơi đây có một vùng núi non, trong đó tồn tại sơn cốc phong cảnh tuyệt đẹp, có một tòa pháo đài to lớn, mấy ngàn dòng chính và mấy vạn chi thứ của gia tộc Mông Thị sinh hoạt tại đây. Trong chủ điện Mông Gia Bảo, một đoàn người ngồi trên bàn tiệc uống trà. Diệp Phong đang nhìn mũi tên ngắn trong tay, nhãn thần không ngừng lấp lóe. Nhìn có chút chần chờ. Diệp trưởng môn, tìm ra hung phạm chưa? Thanh Nguyên Cổ Thánh hỏi thăm, người này ở Loạn Thiên Thành, mặc dù ta không sợ, nhưng bây giờ nên tìm được hai cổ thánh còn lại thì quan trọng hơn. Diệp Phong nói như vậy, họ chém giết trấn thủ của Loạn Thiên Thành Trung Thường và cung chủ của Thiên Tiên Cung, hai bên đã sớm như nước với lửa. Một khi đánh tới Loạn Thiên Thành thì chắc chắn là một trận đại chiến. Tình huống này không thích hợp tìm người. Cũng tốt, Thanh Nguyên Cổ Thánh gật đầu, hai vị đạo hữu còn lại theo thứ tự là Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Kiếm của Vạn Kiếm Thánh Địa và Thái Thượng Trưởng Lão Diệu Âm Cổ Thánh của Thiên Diệu Thánh Địa. Không biết bọn họ thế nào? Kiêu Dương Cổ Thánh nhíu nhíu mày, vạn năm trước, Diệu Âm Cổ Thánh cũng đã là hiển thánh, chỉ cần tránh né được truy sát thì lúc này nhất định đã trở thành thiên thánh, vẫn phải có khả năng tự vệ. Diệu Âm Cổ Thánh, Diệp Phong nhíu mày, Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Kiếm của Vạn Kiếm Thánh Địa thì thôi, không quen biết hắn, không có thù hận. Nhưng quan hệ giữa hắn và Thiên Diệu Thánh Địa không tốt lắm. Trước đây Âm Như Dung là thánh chủ của Thiên Diệu Thánh Địa, có đại thù sinh tử với Diệp Phong, mà khi đó, hóa thân mà Diệu Âm Cổ Thánh để lại ở Thiên Diệu Thánh Địa cũng ra tay với Diệp Phong. Tính ra thì Diệp Phong và Diệu Âm Cổ Thánh xem như có thù oán. Thôi, tìm được người trước rồi nói, nếu như Diệu Âm Cổ Thánh bất hòa với ta vì chuyện của Âm Như Dung thì ta không ngại ra tay, cho người này một bài học nhớ đời. Diệp Phong thầm nghĩ, Mông Gia Bảo, hậu viện, đây là một vườn hoa to lớn, có kết cấu không trung nhiều tầng, trong đó có kết cổ lệnh mà thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa để lại khi sống ở gia tộc Mông Thị. Trong đó giữ lại rất nhiều hình ảnh khi còn sống của ông. Mấy vị tiền bối, đồ vật ở chỗ này. Tộc trưởng gia tộc Mông Thị Mông Viễn chỉ nơi xa, chỉ thấy một bảo dương lơ lửng giữa không trung, bị thánh uy bao phủ, trừ thánh cảnh và tiên đạo cảnh ra thì không ai có thể phá được. Ngàn năm trước, vị tiền bối bị kia cường địch đóng đinh trên trụ đá, vào thời khắc hấp hối, ông đã đưa bảo dương này đến sơn cốc, cũng bảo chúng ta phải bảo vệ tốt cho nó. Mông Viễn bổ sung, sau đó tộc ta di rời, thành lập Mông Gia Bảo, bắt đầu che chở bảo dương. Nghe vậy, đám người nhìn về phía bảo dương kia, quả nhiên là khí tức của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa. Đáng thương cho ông ấy, mặc dù chúng ta chịu mọi tra tấn, nhưng ít ra còn sống tiếp được, nhưng ông ấy thì sao? Mặc dù né tránh mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn bị cường địch phát hiện, phơi thây nơi hoang dã. Ai, Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh than thở. Người chết không thể sống lại, nhưng chúng ta sẽ báo thù cho ông ấy. Diệp Phong duỗi tay ra, phá vỡ bảo dương do thánh chủ của Vạn Tông Thánh Điện lưu lại rồi hút nó tới trước mặt, chậm rãi mở ra. Bên trong có chứa ba vật, một cổ lệnh thu lấy hình ảnh khi còn sống của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa, một lệnh bài đại biểu cho thân phận thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa, và một mảnh kim loại vỡ vụn. Ồ, Diệp Phong nhìn về phía mảnh kim loại kia, mở động sát chi nhãn ra. Tên, Phạm Kim Biển. Giới thiệu, một phần tàng bảo đồ, ghi lại tọa độ liên quan tới tiên linh thánh tuyền. Độ hoàn chỉnh, 1/3. Thì ra là tàng bảo đồ này. Diệp Phong kinh hô, khiến người chung quanh chú ý. Khó trách vào thời khắc hấp hối, thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa lại phân ra một tia thần thức, đưa bảo dương đến sơn cốc này, thì ra trong đó cất giữ tin tức quan trọng như vậy. Đây là tàng bảo đồ gì? Thanh Nguyên Cổ Thánh nhịn không được hỏi thăm. Tàng bảo đồ ghi lại tọa độ của tiên linh thánh tuyền. Diệp Phong nói, đáng tiếc, chỉ có 1/3. Cái gì? Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh quá sợ hãi. Họ tiến vào Thiên Lan Tiên Vực là vì tìm kiếm tiên linh thánh tuyền, nhưng ai biết lại bị tiên cảnh bản địa vây công rồi thất lạc nhau, căn bản chưa kịp tìm kiếm. Sau khi trốn vào cấm địa Thiên Lan, năm người Kiêu Dương Cổ Thánh cũng bị vây công, sau đó không rõ tung tích của nhau. Không ai biết trong mấy ngàn năm thất lạc này, rốt cuộc thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa trốn ở đâu trong cấm địa Thiên Lan, cũng không biết vì sao ông ấy đạt được phần tàng bảo đồ này. Vèo, một tiếng, Diệp Phong tiếp được Phạm Kim Biển, căn cứ vào tin tức của nó để tiến hành thôi diễn, sau đó nhìn về phía nơi xa. Vật này tên là Phạm Kim Biển, hẳn là phát hiện ở Loạn Thiên Thành, sau khi thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa lấy được vật này mới bị cường giả Loạn Thiên Thành đánh giết. Diệp Phong giải thích, nói vậy thì hai chuyện này khả có năng liên quan với nhau. Kiêu Dương Cổ Thánh trầm giọng mà nói. Phải, Diệp Phong gật đầu, tiếp theo nên làm gì? Phạm Kim Biển chỉ có 1/3, cũng không xác định được tọa độ của tiên linh thánh tuyền, không bằng tiếp tục tìm kiếm Ngô Kiếm Trưởng Lão và Diệu Âm Cổ Thánh. Thanh Nguyên Cổ Thánh mở miệng đề nghị. Đang có ý này, Diệp Phong gật đầu, các vị tiền bối muốn rời đi sao? Tộc trưởng gia tộc Mông Thị Mông Viễn chắp tay hỏi thăm. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Chương 1590 đường tu hành gian nguy. Mông Viễn chần chừ một lúc, sau đó nói cung tiễn tiền bối. không cần tiễn, Diệp Phong lại khoát tay áo, khiến cho người ở chỗ này đều sửng sốt. Gia tộc Mông thì có công che chở di vật của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa, nếu tộc các ngươi tiếp tục ở lại cấm địa Thiên Lan thì không chừng ngày nào đó sẽ bị cường giả đập một tay diệt sạch. Cho nên bản trưởng môn quyết định mang các ngươi đi. Diệp Phong cười cười, nói. Mông Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó là mừng rỡ như điên. Ông ta cảm thấy có thể đi theo các cường giả tiên cảnh Diệp Phong thì nhất định có thể giúp gia tộc Mông thị tìm về huy hoàng. Nửa khắc sau, trên bầu trời, Diệp Phong phất tay áo một cái, sức mạnh không gian rơi xuống, đào hết toàn bộ sơn mạch kéo dài hơn nghìn dặm phía dưới đi, không bỏ vào phiếu miểu giới mà tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh rồi đưa vào. Linh khí của phiếu miểu giới nồng đậm, không có nguy hiểm. Ở chỗ này, người của Mông gia bảo sẽ dần dần sinh sôi lớn mạnh, trở thành dân bản địa, cũng có thể đưa đến tác dụng tăng cường nhất định cho phiếu miểu giới. Đi thôi, Diệp Phong phất phất tay, dựa theo chỉ dẫn của thánh lệnh định vị mà bay về hướng điểm tọa độ cách đó gần nhất. Cách đó mười mấy vạn dặm, trong một sơn cốc rách nát. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn qua cổ thôn phía dưới, nhìn thấy một cây liễu to lớn ở đầu thôn. Dưới cây có một lão giả gần đất xa trời đang ngồi. Người này đã mất chân trái, mắt phải cũng mù, khí hải bị phá, thức hải tồn tại đạo thương đáng sợ, tay trái ôm một cái hũ, tay phải chống một thanh kiếm gãy vết dỉ loang lổ, coi như gậy chống. Bộ dáng kia muốn thê thảm bao nhiêu có thê thảm bấy nhiêu. Đám người lập tức đáp xuống. Ngô Kiếm đạo hữu, ngươi, sao ngươi lại thành ra như vậy? Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh đều nắm chặt nắm đấm, mặc cho ngón tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, lại hoàn toàn không phát giác. Lão giả ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đầy vết sẹo, dùng độc nhãn nhìn vào Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh, khóe miệng bắt đầu run rẩy, tiếp theo liền quỳ xuống đất gào khóc. Rốt cuộc các ngươi cũng đến. Khóc một hồi, Ngô Kiếm trưởng lão không còn phát ra âm thanh, đã khóc đến nghẹn ngào, cả người như trải qua cả hai dạng thương tích tâm lý và thân thể trầm trọng. Một canh giờ sau, biên giới cổ thôn, trong một nhà gỗ màu nâu cũ nát, đám người ngồi trên ghế gỗ phủ kín cho bụi, vây quanh thái thượng trưởng lão Ngô Kiếm của Vạn Kiếm Thánh Địa. Ai, Ngô Kiếm trưởng lão ôm cái hũ và kiếm gãy, trong con mắt còn lại tràn đầy hồi ức bi thương, không ngừng thở dài. Ngô Kiếm trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Nguyên Cổ Thánh khoác nắm tay lên vai Ngô Kiếm trưởng lão, nhìn chằm chằm cái hũ ông ta ôm, cứ như nghĩ tới điều gì, trong mắt nhịn không được toát ra lo âu sâu sắc. Diệp Phong ngồi trên ghế gỗ, hắn nhìn ra được Ngô Kiếm trưởng lão đã mất hết tu vi, thần hồn bị đạo thương, biến thành phế nhân. Đương nhiên, không phải là không thể cứu. Thôi chữa thương trước đi. Diệp Phong mở miệng, còn tu vi của ông cũng phải được khôi phục. Vậy cũng được sao? Kiêu Dương Cổ Thánh và Thanh Nguyên Cổ Thánh đều rất kinh ngạc. Cả Ngô Kiếm trưởng lão cực kỳ bi thương cũng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, cảm thấy không thể tin nổi. Đương nhiên là được, Diệp Phong nói. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thôi động thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, trên đầu ngón tay ngưng tụ sinh mệnh bản nguyên tràn trề, điểm lên mi tâm của Ngô Kiếm trưởng lão. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Diệp Phong tiếp tục bấm niệm pháp quyết, liên tục thi triển ba lần sinh mệnh chi tâm, rót sinh mệnh bản nguyên vào cơ thể Ngô Kiếm trưởng lão, giúp ông ta biến đổi. Đầu tiên là sắc mặt trở nên hồng hào, tiếp theo mắt phải bị móc đi có tia sáng lấp lóe, sinh trưởng ra lần nữa, chân trái gãy mất cũng mọc lại. Khí hải vỡ vụn được thai nghén lần nữa. Cả thức hải khô kiệt cũng bùng nổ thần thức tràn trề, cấp tốc khôi phục đỉnh phong. Chỉ trong giây lát, Ngô Kiếm trưởng lão đứng lên, trừ áo bào vỡ vụn trên người ra thì cả người nhìn không ra thương thế gì cả. Còn thiếu một chút, Diệp Phong nói nhỏ, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thiên tôn thần thông vạn hóa chi thủ, ngưng tụ sức mạnh hiện thực số lượng lớn, đập tại mi tâm của Ngô Kiếm trưởng lão, giúp ông ta khôi phục tu vi. Lúc này Ngô Kiếm trưởng lão triệt để khỏi hẳn, khí tức hiển thánh chậm rãi bao phủ xung quanh. Cái này, thật sự thần kỳ quá. Thanh Nguyên Cổ Thánh và Kiêu Dương Cổ Thánh nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Ngô Kiếm trưởng lão cũng chấn kinh đến không ngừng đánh giá bản thân, cứ như nằm mơ. Hiện tại có thể nói xem những năm qua rốt cuộc ông đã trải qua chuyện gì không? Diệp Phong hỏi. Ngô Kiếm trưởng lão tỉnh táo lại, ngồi trên ghế, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Một lúc lâu sau khi thất lạc với các ngươi, ta bị ba nhân tiên truy sát, nhưng bởi vì sức chiến đấu của ta rất mạnh, dù lúc ấy chỉ là nhập thánh đỉnh phong, nhưng cũng chém giết được ba người. Ngô Kiếm trưởng lão bắt đầu kể lại những chuyện đã trải qua. Sau khi phản sát ba tên nhân tiên kia, ta có được số lượng lớn tiên đan diệu dược, trốn sâu dưới mặt đất, sống chui nhủi tận 3.000 năm. Trong 3.000 năm này, ta tự sáng tạo thần thông liếm khí thánh cấp, giả dạng mình giống như tiên nhân. Sau đó ta dựa vào toàn bộ gia sản của 3 tên nhân tiên và đan dược của mình, thành công đột phá hiển thánh. Về sau ta vẫn luôn tìm kiếm các ngươi trong cấm địa Thiên Lan, cũng biết Kiêu Dương cổ thánh bị vây khốn ở Thiên Tiên Cung, biết Thanh Nguyên cổ thánh bị nhốt ở Ma Tiên Bảo. Ta muốn cứu các ngươi, nhưng thực lực không đủ. Còn thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa và Diệu Âm cổ thánh, họ không kích hoạt thánh lệnh định vị, ta không biết ở đâu. Ta tiếp tục khổ tu, mấy ngàn năm sau, rốt cục cũng đột phá hiển thánh đỉnh phong, cảm thấy thực lực của mình đã ổn rồi. Sau đó ta tiếp tục ra ngoài tìm kiếm. Đúng lúc này, ta tình cờ gặp lại Diệu Âm cổ thánh. Tu vi của nàng đã đến thiên thánh cảnh. Chúng ta gặp nhau rồi cùng thương lượng phương pháp rời đi, đồng thời cũng tìm được thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa. Nhưng lúc này tai nạn giáng lâm, một thiên tiên đỉnh phong coi trọng Diệu Âm cổ thánh, muốn cưỡng ép cưới nàng, nhưng các ngươi cũng biết nàng rất cao ngạo, tất nhiên không đồng ý, sau đó thì bùng nổ đại chiến. Dù thần thông thu liếm khí tức của chúng ta rất tinh diệu, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được bại lộ. Cứ như vậy, chúng ta bị vây công, thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa bị người ta đuổi giết, không biết tung tích, ta và Diệu Âm cổ thánh chạy trốn về hướng khác. Đáng tiếc vẫn không trốn thoát được. Mọi chuyện đại khái chính là như vậy. Chương 1591 Đường tu hành gian nguy 2. Nói đến đây, trong mắt Ngô Kiếm trưởng lão viết đầy bi thương, thân thể già nua run lên không ngừng. Cho nên cả ông cũng không biết hiện tại Diệu Âm cổ thánh ở đâu. Diệp Phong nhíu mày, rất tò mò. Hình như cổ lệnh định vị của Diệu Âm cổ thánh ngay gần đây, cự ly không xa. Kiêu Dương cổ thánh nói chen vào, chỉ cổ lệnh định vị của mình. Nàng ở chỗ này. Ngô Kiếm trưởng lão chậm chậm mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bi thương, nâng cái hũ trong tay lên. Đám người nhìn sang, đồng tử co lại. Cái hũ, bình cho cốt, nghĩ đến danh từ này, bọn người Diệp Phong, Thanh Nguyên cổ thánh, Kiêu Dương cổ thánh đều trợn mắt hốc mồm. Đúng vậy, nàng ngã xuống. Ngô Kiếm trưởng lão nhịn không được nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Chết rồi, Diệp Phong khó mà tin nổi. Diệu Âm cổ thánh cứ như vậy mà chết rồi. Tuy lúc ở Thần Châu Đại Lục, người có thù với Diệp Phong chỉ là phân thân của Diệu Âm cổ thánh, nhưng lấy hiểu biết của Diệp Phong đối với nữ nhân này thì cho dù nàng còn sống, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.